Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 989, Kiếm Hồng Anh. Converter Dung Kiều cầu phiếu chân vũ cảnh hiện thân. Thần vũ đại nhân, đây đối với rất nhiều người mà nói, đây tuyệt đối là oanh tạc giống vậy tin tức. Thác Bạt Hiên Vũ giờ khắc này, cũng trở thành nơi này tiêu điểm. Dẫu sao thần điện vô cực, bây giờ muốn nơi này hết thảy đồ, đều có cái loại đó mở miệng nói chuyện tư bản. 9 sao thần cấp cao thủ, không thể nào là chân vũ cảnh đối thủ. Huống chi còn không biết, trước mắt thần vũ giả, ở chân vũ cảnh thực lực, lại là đạt tới tầng thứ gì tồn tại. Theo tin tức ta lấy được, lần này tới sau đó, nhưng mà có hai người lão tiền bối. Thác Bạt Hiên Vũ cười một tiếng, lão tiền bối ba chữ, từ Thác Bạt Hiên Vũ trong miệng nói ra, vậy tuyệt đối có không giống ý nghĩa. Quỷ thần miếu, quỷ lạc thiên tiền bối, hải ngoại long môn, tào quân tiền bối, Thác Bạt Hiên Vũ, lên tiếng như vậy, rất là trực tiếp nói ra, lại có thể bị phát hiện. Thần điện vô cực tin tức, thật vẫn linh thông. Bất quá Thác Bạt Hiên Vũ, ngươi đến lúc này, chúng ta hai người lợi ích sẽ bị phân chia hết. Quỷ thần miếu có hậu bối người, nắm giữ trong đó 1/3 chìa khóa. Hôm nay trên bình đài đi tới, mở miệng lão đầu, mặt đầy uể oải vẻ, vừa thấy dưới hoàn toàn là bệnh thoi thóp dáng vẻ, hơi thở ẩn núp cũng rất tốt, có thể hắn chính là quỷ lạc trời. Một người chân vũ cảnh cường giả, hừ, cũng biết trong thần điện vô cực sẽ đến một người, ngược lại là không nghĩ tới là ngươi. Giống vậy có 1/3 chìa khóa, rất thần bí tồn tại, rất nhiều người không biết, nhưng là thần điện vô cực biết, đó là ở hải ngoại trong, một người xây dựng thế lực, hết thảy hành động, dị thường khiêm tốn, bị gọi là hải ngoại long môn. Hải ngoại long môn trong, đồng dạng là sò lão đầu, bất quá sắc mặt đỏ thắm, mặc dù là người già mặt mũi, nhưng cho người cảm giác chính là tinh thần phấn chấn bồng bột dáng vẻ. Tào quân tiền bối, hải ngoại long môn sự việc, ta thần điện vô cực rất nhiều cũng không có nhúng tay. Chính là đối với tào quân tiền bối ngươi tôn trọng, thậm chí là liên quan tới ngươi hải ngoại long môn tin tức, ta thần điện vô cực cũng không có tiết lộ. Tại chỗ người, rất nhiều đối với ngươi, tuyệt đối là không biết. Thác Bạt Hiên Vũ Thủy Chung là nở nụ cười, chẳng qua là lẫn nhau giữa tuổi tác, thật ra thì cũng không có kém nhiều ít, chẳng qua là Thác Bạt Hiên Vũ thích loại này trung niên dáng vẻ, cho nên mới dùng chú nhan thuật, đừng một hớp một câu tiền bối, bọn ta đảm đương không nổi. Tào quân hiển nhiên không thích Thác Bạt Hiên Vũ giọng điệu. Dẫu sao Thác Bạt Hiên Vũ thực lực không hề yếu, thậm chí nói còn có chút mạnh, lại tới thần điện vô cực thực lực, hoàn toàn là cao hơn hắn cùng quỷ lạc ngày. Cho nên mới khi tiến vào nơi này lúc này là một chút văn chương, để cho nó hắn thế lực người chung nhau tiến vào. Hiện ở bên này quỷ thần miếu hết thảy đồ, quỷ lạc thiên bên này chiếm cứ 30%, hải ngoại long môn chiếm cứ 30%, thần điện vô cực chiếm cứ 30%, còn dư lại 1/3, sẽ để cho những thứ khác thế lực đi chia cát. Đây coi như là tốt nhất phân phối, mà như vậy dự định, cũng từ Tào quân trong lời nói ra. Đối với hết thảy các thứ này, quỷ lạc thiên không có ý kiến. Thác Bạt Hiên Vũ giống vậy không có ý kiến, còn như còn lại nữa giao chiến người nào còn dám cố ý gặp, bắt đầu đem đồ chia cắt đứng lên. Ba vị chân vũ cảnh, nếu là giờ phút này còn ai dám khiêu khích, vậy liền chỉ có một con đường chết. Bất quá vào giờ phút này Dịch Tiểu Phi, đứng tại chỗ, cũng không có dư thừa động tác. Đừng xem Thác Bạt Hiên Vũ hôm nay ở trò chuyện thương nghị, thật ra thì rất lớn sự chú ý chính là ở Dịch Tiểu Phi trên người. Thần vũ giả hiện thân, thời khắc này Dịch Tiểu Phi, nội tâm nóng này có thể tưởng tượng được, mình mạnh hơn nữa cũng không cách nào cùng chân vũ cảnh giao thủ. Hôm nay Thác Bạt Hiên Vũ không có ra tay, đó là bởi vì là ở phân phối quỷ thần miếu di chỉ lợi ích. Hơn nữa Thác Bạt Hiên Vũ cũng biết, Dịch Tiểu Phi muốn chạy, cũng không chạy khỏi, vậy một thanh kiếm, thuộc về ta thần điện vô cực, lợi ích nhường ra một thành cho các ngươi. Hơn nữa ván này kiếm, chúng ta thần điện vô cực muốn định, hy vọng hai người cho ta thần điện vô cực một chút mặt mũi. Vậy trong nham thạch, đâm vào dỉ loang lổ trường kiếm, chính là Thác Bạt Hiên Vũ muốn, người ở chỗ này tất cả là có thể nghe được. Vậy trong lời nói cương quyết giọng, cái này làm cho Quỷ Lạc Thiên còn có Tào Quân, cuối cùng còn là đồng ý. Dẫu sao nhường ra một thành lợi ích, bọn họ hai người chia đều dưới, cũng là rất lạc quan, không muốn cùng thần điện vô cực huyên náo không vui. Đây là chuyến này một cái trong đó mục đích, lấy được Quỷ Lạc Thiên cùng Tào Quân đồng ý. Thác Bạt Hiên Vũ thân thể lao ra, trực tiếp chạy về phía nham thạch kia, rất nhanh liền đứng ở vậy trên nham thạch, vươn tay phải ra, bắt kiếm kia chuôi. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn, bao gồm Dịch Tiểu Phi đều nhìn về Thác Bạt Hiên Vũ. Dẫu sao trước ván này kiếm, Dịch Tiểu Phi tiêu phí toàn bộ khí lực, đều không cách nào đem rút ra. Ở dự trù trong, chỉ sợ cũng chỉ có chân vũ cảnh mới có như vậy thực lực, mà đem chuôi kiếm sau khi nắm được, một tay như muốn rút ra, để cho Thác Bạt Hiên Vũ nhíu mày một cái. Tay trái lần nữa đưa ra, hai tay đem kiếm kia chuôi bắt, hừ nhẹ một tiếng, kiếm ra khỏi vỏ vậy. Vậy dỉ loang lổ trường kiếm, ở khinh minh trong, từ trong nham thạch rút ra, tay phải một tay bắt trường kiếm kia, dùng sức chấn động một cái. Vậy dỉ loang lổ trường kiếm, lộ ra vốn là khuôn mặt, toàn thân màu đỏ, tương đối nổi bật, kiếm hồng anh. Quỷ Lạc Thiên nhìn vậy toàn thân kiếm dài màu đỏ, thành tựu quỷ thần miếu hậu bối người, dĩ nhiên biết đây là vật gì. Ván này kiếm rất phi phàm, người bình thường không biết, nhưng thần điện vô cực hiển nhiên là nhận được tin tức. Nếu không Thác Bạt Hiên Vũ cũng sẽ không cứng rắn như vậy muốn có được. Ván này kiếm hồng anh, kiếm tốt, cầm ở trên tay, để cho Thác Bạt Hiên Vũ đều không khỏi cười lớn, nhường ra một thành lợi ích, đạt được vẫn là rất đáng giá. Nếu là hai người không cho, vậy hắn thần điện vô cực cũng phải, đến lúc đó chỉ có trên tay gặp công phu. Bất quá hai người đồng ý, hiển nhiên cũng không muốn ở chỗ này động thủ, chẳng qua là vừa dứt lời, ở bên này liền chấn động lên. Đang chấn động trong, phía trên vang lên ca tiếng ken két. Bình đài này ở trên cũng xuất hiện vết rách, không tốt. Cái này kiếm hồng anh rút ra, hiển nhiên là xúc động nơi này dây chuyền cơ quan, sợ rằng phải không được bao lâu bên này thì sẽ sụp đổ. Đem đồ cầm chạy, Quỷ Lạc Thiên từ trên bình đài lao ra, mà ở phía trên đồ trong vòng thời gian ngắn đã bị chia cắt sạch sẽ, lúc này cũng từ trên bình đài chạy trốn mở. Giống nhau, Dịch Tiểu Phi thừa cơ hội này, thân thể nhanh chóng lao ra, hướng Hàn Hy Linh bên kia chạy đi. Tiểu Phi, thấy Dịch Tiểu Phi tới, Hàn Hy Linh mặt đầy vẻ khẩn trương. Lão Tổ, mang Hy Linh cùng Tiểu Thi Thi còn sống rời đi. Đây là ngươi đáp ứng ta. Đến Hàn Hy Linh bên người, Dịch Tiểu Phi hướng bên cạnh Viêm Dung Hải mở miệng nói. Dịch tướng quân. Ngươi, Viêm Dung Hải biết Dịch Tiểu Phi tại sao phải nói như vậy. Bởi vì giờ khắc này thần vũ giả đã theo dõi Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi muốn rời khỏi không dễ dàng. Cho dù là đi ra ngoài, sợ rằng cũng chỉ có một con đường chết. Duy nhất có thể đọ sức một phen, chính là ở chỗ này đạt được một đường sinh cơ. Đi, Dịch Tiểu Phi đem Hàn Hy Linh trực tiếp đánh ngất xỉu. Đưa cho Tiểu Thi Thi, Thi Thi ngoan, nghe chồng mà nói, rời đi bây giờ, không nên quay đầu lại. Đưa tay ra, Dịch Tiểu Phi sờ một cái Tiểu Thi Thi gương mặt, mà Tiểu Thi Thi nhìn Dịch Tiểu Phi, mặt đầy ngốc manh diễn cảm, nhưng rất nhanh vẫn gật đầu một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsan-vo-chéo-csi-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.